Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 654. Giác ngộ, góc truyện audio.com. Anh khẽ thở dài một hơi. Tình hình của cô nàng như vậy do âm khí và dương khí trong cơ thể hỗn loạn vô cùng, trở thành một đống hỗn độn như đã thấy. Tạm thời đống hỗn độn đó chưa bùng nổ khiến cho cô vẫn còn giữ được tính mạng, nhưng mà một khi thế cân bằng biến mất thì tình hình không ổn chút nào. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chữa trị nó khó khăn. Ngược lại, để có thể trị khỏi cho cô nàng quả thật không đơn giản. Cách đơn giản nhất chính là hai người lại lần nữa song tu, dùng âm dương khí tiến hành điều hòa lại âm dương trong người cô nàng. Dù không chắc 100% nhưng chỉ ít cơ thể cô nàng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cách này thì đơn giản và hiệu quả nhanh. Theo Cầm tính toán có lẽ thì hai người chỉ cần song tu tầm 5 lần là có thể điều hòa hoàn toàn khí tức trong cơ thể cô. Nhưng mà cách này rõ ràng là có chút vu lợi. Nhân lúc người ta bệnh mà giở trò đội bài, dù chỉ là để cứu người cũng không được. Cầm đã có lỗi với cô ấy rất nhiều, không thể lại làm cho cô ấy có thể bóng mờ nữa. Cầm đã làm tổn thương Tiểu Kim nhiều như vậy, anh không thể để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Do đó Cầm chỉ có thể dùng cách chậm rãi. Anh tiến đến nắm tay cô nàng, từ từ chuyển chân khí vào trong người cô, dần dần điều hòa cái khí tức hỗn độn trong người cô. Vì cách này chậm rãi một chút, hơn nữa Cầm không thể vận dụng quá nhiều nên chậm lại càng chậm. Có lẽ cần mất đến vài tháng mới có thể hoàn toàn ổn định lại thương thế. Không chỉ thế còn không được dừng lại, liên tục trong vài tháng. Nếu không, để cho đống khí tức hỗn độn đó có thể bùng nổ khiến cho tình hình trở nên càng tồi tệ. Phong hiểm cũng càng cao, thậm chí nếu Cầm không cẩn thận thì cũng có thể dẫn đến tình trạng đó. Nhưng mà Cầm tin bản thân có thể làm được. Bởi vì sau lần này, Cầm đã hiểu được rốt cục công pháp mình đang tu đạt đến mức nào. Nhất niệm âm, nhấn niệm dương, nhất niệm âm dương. Âm dương giao hòa, nhất niệm sinh tử, không vào sinh tử sao thấu âm dương. Đó chính là khẩu quyết đầu tiên của ngự nữ tâm kim. Rất mịt mờ, Cầm rất lâu cũng không hiểu. May sao đoạn đằng sau tu luyện lại là theo hình nên anh chàng dễ dàng tu thành công. Cầm cũng không để tâm lắm bởi vì quả thật anh vẫn luôn đi theo chính đường. Nhưng qua lần này, anh mới thấm thía câu đó, ngự nữ tâm kinh quả không khổ là công pháp tốt nhất để song tu. Không chỉ là hai bên cùng có lợi mà hoàn toàn có thể nghiêng về một bên. Nhất niệm dương để chỉ thái âm bổ dương, nhất niệm âm để chỉ thái dương bổ âm, nhất niệm âm dương là chỉ hai người giao hòa. Là tốt hay là xấu tùy người dùng, có thể bạn là người tốt nhưng chỉ cần tâm có chút ý đồ xấu, có chút dụng vọng, chỉ một ý niệm, bạn có thể chuyển sang mặt tối của công pháp này. Thật là một công pháp cường đại đến đáng sợ. Nhưng mà nó cũng rất dễ làm người ta sa đọa. Thử nghĩ xem, chỉ cần đi ngủ với những người khác giới là thực lực đã tăng lên cực lớn mà không có bất cứ tác dụng phụ nào. Ai có thể tự chủ được, mà tự chủ được thì liệu được bao lâu? Chỉ cần một ý niệm, ngươi sẽ chuyển từ song tu sang thái bổ. Nếm ngon nếm ngọt rồi thì ngươi liệu có thể thoát được không? Ngươi có đủ định lực đủ kiên định để nhất niệm âm dương không? Thảo nào mà một công pháp quý giá như vậy lại có những bản tàn khuyết phân tán trên thế giới. Bởi vì Hiên Viên rõ ràng không tin ai có thể lại lần nữa tu được công pháp này. Liệu, góc truyện audio.com, mấy ai tu luyện công pháp này có thể chống cự cám dỗ của sự thái bổ đây? Có thì có lẽ sẽ có nhưng chắc chắn rất ít thậm chí là bằng không. Chỉ cần một lần xa xơ khiến cho âm dương không cân bằng thì bao công sức có lẽ cuối cùng vẫn đổ sông đổ bể thôi. Người nói dù là âm hay là dương thì vẫn có thể mạnh, rất mạnh. Nhưng cái mạnh đó lại không trọn vẹn, mà nó còn làm tổn thương thiên hòa. Cái kết cuối cùng nếu cứ tiếp tục thái bổ, nhưng đó không phải là điều khó khăn nhất. Chỉ khi lý giải được ý nghĩa chân chính của nhất niệm âm, nhấn niệm dương, nhất niệm âm dương thì mới biết công pháp này khó khăn dường nào. Đây chính là khẩu quyết để tu luyện công pháp này. Muốn thấu hiểu sâu sắc âm và dương nhất định phải trải qua nhất niệm âm, trải qua nhất niệm dương thì cuối cùng mới đạt đến được chân chính nhất niệm âm dương. Đây chính là một hồi khảo nghiệm cực kỳ nghiêm khắc. Không ngờ muốn chân chính tu luyện được công pháp này cần để bản thân sa đọa, nhưng lại cần từ sa đọa thoát ra, từ trong sa đọa trải nghiệm nhất niệm còn lại để chữa trị lỗi lầm. Như vậy mới chân chính có thể tiếp cận được âm dương. Khó quá khó, quả đúng là công pháp cao cấp nhất. Để có thể tu luyện thành quả thật là khó khăn mà. Nếu không có rất nhiều sự tình cờ thì quả thật anh cũng không thể làm được mà chỉ có thể sa chân vào con đường không lối thoát mà thôi. Nhưng cũng chính vì vậy Cầm hiểu càng sâu âm dương là gì. Âm dương không chỉ là chỉ đại diện cho con trai, con gái mà nó còn là đại diện cho thiên địa, là biểu hiện của sinh tử. Không vào sinh tử không thấu âm dương quả thật không sai. Không sai, lúc đó quả thật nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Tính mạng của Tiểu Kim hoàn toàn là dựa vào ý niệm của Cầm. May sao, cuối cùng anh vẫn chọn đúng. Không chỉ mang cho cô ấy sinh mạng mà còn giúp anh không chìm sâu vào tử vong. Sau sự việc lần này, có thể nói Cầm đã đạt được thuế biến cực lớn. Không chỉ là thấu hiểu công pháp mà còn là thấu hiểu cả bản tâm của mình. Rốt cục thì nếu không phải do tâm ma thì Cầm cũng sẽ không phải trải qua kinh lịch đáng sợ này. Tâm ma là do mặt tối trong tâm hồn hiển hóa thành. Lòng anh không có ma thì sao có thể có tâm ma? Tâm ma là đáng sợ nhưng đồng thời nó cũng là một loại rèn luyện bản tâm của Cầm. Giúp anh che hết đi lỗ hổng của mình, giúp anh hiểu được sâu trong thâm tâm mình là gì. Vốn dĩ anh luôn tự lừa dối bản thân mình không hứng thú với con gái, rằng con gái hiện thực luôn không bằng con gái trong thế giới 2D. Nhưng thật ra đó chỉ là vẻ ngoài mà anh cố tạo ra để che giấu thâm tâm của bản thân. Anh có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nói thẳng ra là ham nữ sắc rất lớn. Nhưng thứ khiến anh che giấu bản chất thật của mình chính là những người chị của mình. Là một người thích hoa thơm cỏ ngọt thì khi có ba đóa hoa kiềm diễm bên cạnh mình, anh có thể không chú ý sao? Đã thế những đóa hoa đó còn thường xuyên ve vãn như kích động anh phạm tội. Nhưng ba đóa hoa đó lại là người thân của anh, luân lý đạo thường cũng như lý trí khiến anh không thể làm những việc đen tối. Khiến anh phải tạo cho bản thân một vỏ bọc cao lạnh, một vỏ bọc đủ cứng để anh chống chọi được những đợt tấn công dồn dập, đàn áp được cái ham muốn mãnh liệt trong người. Nhưng cái vỏ bọc đó dường như quá cứng khiến dù là ai anh cũng theo bản năng mà từ chối. Nhưng rồi, theo anh mạnh lên tu lại là xong tu công pháp. Theo anh quan, góc truyện audio.com, hệ với càng nhiều nữ nhân, cái vỏ bọc tưởng chừng như cứng rắn đó đã bị đục thủng lỗ chỗ khiến Cầm sợ. Anh sợ khi vỏ bọc đó biến mất thì anh sẽ trở thành một con người mà chính anh cũng không nhận ra. Cầm liều mạng tụ bổ lớp vỏ bọc đó, liều mạng từ chối bản chất thật của mình, liều mạng kiềm chế bản thân. Có thể là anh đã thành công nhưng anh đã sai, bởi vì anh vẫn phải tiếp tục song tu với những người con gái khác, vẫn phải tiếp xúc với những thiếu nữ xinh đẹp có tình cảm với anh. Anh chàng kìm nén thì dục vọng trong người anh chàng tăng lên càng lớn hơn. Lớn đến độ anh không thể nào chịu nổi, để rồi anh đã phạm phải sai lầm cực lớn. Cầm biết bản thân sai rồi, sai rất nhiều. Anh không nên từ chối bản chất của mình, không nên kìm nén bản thân. Có lẽ đây chính là thứ mà những kẻ sau màn muốn anh nhận ra qua công pháp này đi. Cầm cũng không biết bản thân có nên nói lời cảm ơn hay không, nhưng mà sau này, anh sẽ là một Cầm khác. Một Cầm hoàn toàn mới. Anh theo một cách nào đó, có thể nói là đã đạt được tân sinh. Cách chương.